Chương 4. 501 ngươi mới thật sự là con vợ cả đại tiểu thư. Kim Mao sư tử thấy thế, ám đâm đâm lại hướng nàng xé một móng vuốt. Á Kỳ Nhi Á Lực thấy thế kinh hãi, vội vàng xuất thủ cứu rút, đánh ra một đạo cương phong. Kim Mao sư tử tránh đi cái kia cương phong đồng thời, móng vuốt hạ xuống lệch một chút, cũng chỉ thu hạ Á Kỳ Nhi một sợi tóc dài, đem nàng nguyên bản trải vớt thanh quý độc đáo búi tóc, cũng cho hoàn toàn đánh tan. Á Kỳ Nhi quả thực giận điên lên, kinh thanh kêu phảng phất bị cái gì thiên đại hủy khuất, mắt đỏ đối Á Lực nói, Á Lực, người giúp ta giết nữ nhân trước mắt này, ta muốn giết nàng đáng chết tiểu tiện nhân A, nàng này tốt đoan đoan ưu nhã công chúa hình tượng, lại bị trước mắt nữ nhân này phá hư hầu như không còn. Nhìn nàng này đầy đầu đầy mặt giống tiểu gì đâu, nàng này nơi nào còn có nửa chút công chúa phong phạm, cả một cái từ trên đường cái chạy tới ăn mày bà. Trên đầu tóc đều bị sư tử bắt sai lệch. Á Lực QNZ sinh ra mấy phần hỏa khí, các ngươi những người này, đừng cho thể diện mà không cần. Làm bọn hắn Minh Châu Hoàng thất dễ khi dễ đâu, hắn đây là nể tình bọn họ cùng tiểu mục có mấy phần nguồn gốc phần bên trên, không có trực tiếp gọi ám vệ đi lên vây công, nếu không nơi nào có bọn họ những người này quả ngon để ăn. Các ngươi đều ở nơi này làm ầm ĩ cái gì, một tiếng gầm thét từ ngoài cửa xương phòng truyền vào. Chỉ thấy một lão giả đỉnh lấy hé ra nổi giận đùng đùng mặt, xài bước mà vào, đảo mắt một vòng, ánh mắt rơi vào nơi hẻo lánh chỗ chật vật không chịu nổi Á Kỳ Nhi trên thân. Lão giả cái mông phía sau, theo một chuỗi vụng trộm chạy tới vây xem náo nhiệt đồng học. Từng cái đang dùng xem kịch vui ánh mắt nhìn bọn họ, nhỏ giọng lẩm bẩm, hoa lần này bọn họ cũng đều phải thảm dô ý là giới luật đường Lưu Cung Phụng đâu. Lưu Cung Phụng có thế nghiêm khắc, hắn không thích nhất có người ở trong học viện tìm cớ gây sự nháo sự. Tiêu Mục nhưng không biết thích Huyên Huyên bọn họ vì tìm nàng, cùng Á Kỳ Nhi một đoàn người đón khiêm thượng. Nàng lúc này chính lặng lẽ nhìn qua tự quyết định mình Á Tư. Mặt không thay đổi một mực nhìn lấy hắn. Á Tư hơi có chút cảm giác khó chịu mà nhìn chằm chằm vào nàng. Hắn ngược lại là cảm thấy, tiểu cô nương bộ này mặt đơ bộ dạng, còn không bằng vừa xông tới lúc ấy nổi giận đùng đùng bộ dáng đáng yêu đâu. Này mặt đơ nhìn xem thật sự là cách hứng người mẫu thân của ta nói với ta về chuyện này thời điểm, ta ngay lập tức nghĩ tới là ngươi. Mình Á Tư lạnh nhạt nói, năm đó đã cứu ta mẫu thân một nhà, là mẹ của ngươi Long Sở Vân. Việc hôn sự này công khai là cùng Mộc gia ký kết, nhưng thật ra là cùng ngươi mẫu ngươi muốn nói chính là những thứ này kiểu Mộc không sắc mặt tốt đánh gây hắn, muốn để ngươi thất vọng. Thứ nhất, ta đã thành hôn. Thứ hai, này hôn thư thượng viết rõ ràng, cùng ngươi có hôn ước, chính là Mộc gia con vợ cả đại tiểu thư, cũng chính là vị kia mọi người đều biết thiên tài đại tiểu thư, Mộc Lưu Tuyển. Minh Á Tư sắc mặt trầm xuống, tự nhiên không thể nào là nàng. Nàng mẫu thân nói dễ nghe một chút, là cái kế thất, nói khó nghe chút, chính là thiếp thất thượng vị. A không, ta sở điều tra chính là, nàng mẫu thân lúc ấy mang thai nàng thời điểm, thậm chí liền một cảnh phong thiếp cũng không tính, chỉ có thể coi là cái ngoại thất tử. Này hôn thư là 20 năm trước ký kết. Hôn thư thượng chỉ con vợ cả đại tiểu thư, là chỉ ngươi. Là một nhu tuyển nữ nhân này, đoạt thân phận của ngươi, liên quan còn muốn đoạt ngươi nhân duyên. Tiêu Mục nhíu nhíu mày lại, lời này như thế nào nghe như thế nào kỳ quái. Nếu như cướp là Minh Á Tư phần này nhân duyên, cái kia nàng còn thật phải cảm ơn vị kia con vợ cả đại tiểu thư a.